Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Long Phi Dạ ở ngự thư phòng, nhìn thì như hắn nhượng bộ vì Hàn Vân Tịch, kỳ thực là tiếp tục đặt bẫy Thiên Huy hoàng đế. Hàn Vân Tịch cũng không ngại Long Phi Dạ lợi dụng nàng. Chẳng qua là nàng khiếp sợ hắn quá thủ đoạn, cũng bởi vì chuyện thủy quân bao vây đảo Ngư Châu hoàn toàn giải quyết. Cho nên nàng nhìn hắn, biểu hiện đặc biệt kích động, nghe Long Phi Dạ khẽ than thở một tiếng này, nàng liền sửng sốt, nàng không tự chủ, bật thốt lên, điện hạ, chàng nói, cái gì, hắn nói cái gì, nàng nghe rõ ràng, không kìm lòng, lại hỏi như vậy, Long Phi Dạ nói hết ra, cũng là ngoài ý muốn của mình, hiển nhiên hắn cũng không muốn nói, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hai người bốn mắt tương đối nhìn nhau. Hàn Vân Tịch chờ, Long Phi Dạ trần chờ. Điện hạ, Hàn Vân Tịch dò xét kêu một tiếng. Ngay sau đó Long Phi Dạ thu tầm mắt lại, thu thập sách và đồ đạc trên bàn. Điện hạ, chàng vừa mới nói. Hàn Vân Tịch muốn nói lại thôi. Vòng qua bàn đi tới. Long Phi Dạ rất nhanh liền thu thập xong. Đứng dậy, từ bên phải đi qua. Hàn Vân Tịch lập tức đi qua ngăn đường, nghiêm túc hỏi, điện hạ, chàng vừa mới nói cái gì? Không có gì, Long Phi Dạ nhàn nhạt trả lời, chàng rõ ràng vừa nói. Hàn Vân Tịch ngưỡng cao cái đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tao nhã viết đầy nghiêm túc. Long Phi Dạ lạnh lùng liếc nàng một cái, bản vương phải ra ngoài một chuyến, vừa nói, đi vòng qua bên phải nàng đi ra. Hàn Vân Tịch lại một lần nữa ngăn lại, kéo tay hắn, cười nói, điện hạ, chàng vừa mới nói, chàng làm như vậy đều là vì ta. Nụ cười như vậy, để cho Long Phi Dạ muốn đi cũng không đi nổi, muốn lạnh cũng không lạnh nổi. Hắn nhìn ra được, nàng rất vui vẻ, có lẽ Hàn Vân Tịch không phát hiện, nhưng Long Phi Dạ nhận ra được. Trải qua mấy ngày nay, nữ nhân này biến hóa ở trước mặt hắn. Lá gan của nàng càng ngày càng lớn, mặc dù thường thường hay nhìn hắn si mê, nhìn hắn chằm chằm, nhưng đã không còn nhút nhát cùng hèn mọn nữa. Quả thật Hàn Vân Tịch không ý thức được chính mình đã thay đổi. Nàng chỉ biết là vốn là một phía nàng, tình nguyện tương tư đơn phương. Hôm nay, đã là lưỡng tình tương duyệt. Một, chú thích, một, lưỡng tình tương duyệt, Liang Trinh Siang Dê Liang King Siang Y Hòe. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e thẹn. Hai người cùng có tình cảm nhưng chưa thổ lộ. Thích là thích, còn phải giấu giếm làm gì? Không cách nào tưởng tượng. Tần Vương Điện Hạ nhất quán bá đạo cũng sẽ có một ngày bị chất vấn thành như vậy. Trong chuyện tình cảm này, rốt cuộc, ai sợ hãi hơn ai đây? Mặt Long Phi Dạ không đổi sắc, nghiêm trang giáo huấn, còn không phải là vì nàng. Chuyện quân diệt ta. Nếu sớm nói cho bản vương, có thể có hôm nay. Được rồi, Hàn Vân Tịch buông tay ra, cúi thấp đầu, thần thiếp biết sai. Long Phi Dạ vô cùng hài lòng, lúc này mới xoay người rời đi. Còn chưa đi tới cửa, khóe miệng của hắn liền có chút câu khởi nụ cười. Tâm tình thật tốt, sức tình bách lý thủy quân binh khốn đảo Ngư Châu cứ như vậy bình thường lại. Thiên Huy hoàng đế trong mọi thời khắc đều chú ý tình huống phía Bắc Lịch. Ba đường biên giới Bắc Lịch cũng đúng có không ít hành động. Thái độ cương quyết, cho tới bây giờ, Thiên Huy hoàng đế không trông đợi chiến tranh. Hắn chờ đợi Bắc Lịch khai chiến. Bách Lý tướng quân làm tròn lời hứa xuất binh ra Bắc. Chờ Long Phi Dạ cùng Bắc Lịch lưỡng bại câu thương. 2. Chú thích. 2. Lưỡng bại câu thương Liang Bai Du Sang Liang Bai Du Sang. Tranh đấu đến thế cục cả hai bên đều tổn thương. Mặc dù hắn dự liệu cuộc chiến tranh này song phương đều không tránh được thiệt hại, nhưng ít ra cuối cùng hắn vẫn ngư ông đắc lợi. Nhưng ai có thể nghĩ, suốt một tháng trôi qua, mặc dù Bắc Lịch hoàng đế nhiều lần lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, lại không chân chính xuất binh. Hoàng thượng, đây không khỏi là sự việc quá khác thường. Theo tính tình Bắc Lịch hoàng đế, nửa tháng trước đã phải xuất binh. Chẳng lẽ là bởi vì sắp tới Tây Chu kết thân với chúng ta? cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hay là kiêng kỵ Bách Lý Thủy Quân. Nghe nói 2 ngày trước, thuyền của hoàng tộc Bắc Lịch xuất hiện ở phụ cận đảo Ngư Châu. Bọn họ còn chưa đánh với Bách Lý Thủy Quân, chưa biết thế nào lác thua thiệt, làm sao có thể kiêng kỵ. Lúc trước không phải là có mật thám nói, Bắc Lịch hoàng đế đối với Bách Lý Thủy Quân chẳng thèm ngó tới sao? Thiên Huy hoàng đế bệnh tình mới vừa tốt hơn một chút, lại bị Chư đại thần, ngươi một lời, ta một lời làm cho hoa mắt chóng mặt. Bàn tay hắn hướng bàn, vỗ một cái, tức giận, Mục tướng quân, người nói, hoàng thượng, theo mặt tướng, chuyện này có chút kỳ quặc. Trước tiên, ta nên yên tĩnh, tiếp tục theo dõi tình hình thêm nhiều ngày chút. Mục đại tướng quân là lão hồ ly, kinh nghiệm quân sự phong phú. Hắn mơ hồ nhận ra được nội bộ Bắc Lịch hẳn đã xảy ra vấn đề. Nhưng hắn sẽ không nói. Thân là đại tướng quân, hắn và con của hắn như thế, điều không nguyện ý nhất là phải nhìn thấy đang chiến đấu lại xảy ra thêm chuyện. Mục đại tướng quân cũng nói như vậy, Thiên Huy hoàng đế cũng chỉ có thể chờ một chút. Hoàng thượng, cuối tháng Tây Chu quận chúa liền sẽ kết thân tới. Đồ cưới của quận chúa, có hay không? Binh bộ thượng thư muốn nói lại thôi. Ai cũng biết đồ cưới của Sở Thanh Ca là một nhóm chiến mã. Nhóm chiến mã này số lượng không nhỏ, mà đi theo Sở Thanh Ca cũng có một nhóm cung tiễn thủ. Theo như ý tứ của Sở gia, mong muốn chiến mã cùng cung tiễn thủ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một nhánh tinh binh, do Sở Thanh Ca chọn lựa binh tướng tới trông coi. Nhưng giờ phút quan trọng này, nếu như chuyển nhóm chiến mã này lại cho lính gác biên giới kỵ binh, nắm trong tay chữ đại tướng quân, là quá thích hợp. Binh bộ thượng thư thấp giọng bổ sung một câu. Hoàng thượng, dù sao Sở gia cũng là Tây Chu tướng môn. Nếu như vô duyên vô cớ phải xử lý đánh mất đồ cưới của người ta, đó là việc rắc rối không nói được. Nhưng lúc này, tình thế ba đường biên giới chiến trường, chẳng phải là một lý do vô cùng tốt. Tây Chu coi như muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt nổi. Thiên Huy hoàng đế minh bạch binh bộ thượng thư có ý gì. Hắn do dự, thấy vậy, Long Thiên Mặc lập tức muốn lên trước khuyên, Mục đại tướng quân lại cho hắn một ánh mắt để hắn dừng bước. Binh bộ thượng thư Dĩ Thị là người của Long Thiên Mặc. Thiên Huy hoàng đế còn chưa biết. Lúc này, Long Thiên Mặc yên lặng liền xong. Thiên Huy hoàng đế do dự một chút, liền chuẩn đề nghị của binh bộ thượng thư. Chuyện này truyền tới trong tai Long Phi Dạ. Long Phi Dạ đối với Hàn Vân Tịch nói. Hài tử Sở Thanh Ca còn chưa ra đời, đoạt đích đã dục dịch bắt đầu. Hàn Vân Tịch lắc đầu một cái. Đây không phải là đoạt đích, mà là xoán vị. Ghi hận trong lòng Long Thiên Mặc đã âm thầm mưu đồ xoán vị. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch không hứng thú đối với mấy cái này. Nàng quan tâm một chuyện khác. Bệnh tình Thiên Huy hoàng đế chuyển biến tốt, Cố Bắc Nguyệt cũng có thể rời khỏi Huyền Long Điện. Lúc trước Cố Bắc Nguyệt cáo bệnh một lần, đến khi về lại đế đô liền bị Thiên Huy hoàng đế cho đòi vào cung. Một mực ở Huyền Long Điện, một ngày cũng không rời đi. Cho đến hôm qua, cuối cùng hắn đã có thể xuất cung nghỉ ngơi mấy ngày. Hàn Vân Tịch nhớ nhung độc thú tiểu đông của nàng. Người quan tâm bệnh tình hoàng đế rất nhiều. Vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Cố Bắc Nguyệt vừa vào Huyền Long Điện là cùng bên ngoài đoạn tuyệt hết liên lạc. Chỉ cho phép tiến vào Huyền Long Điện, người mới có thể hỏi bệnh tình. Hàn Vân Tịch cũng không liên lạc được hắn. Không biết tiểu đông thế nào. Điện hạ, sau giờ ngọ, thần thiếp muốn tới Cố Phủ mang tiểu đông trở về. Hàn Vân Tịch là rất biết điều. Báo cáo hành tung, chú thích, tớ biết thế này. Giờ ngọ, 11 giờ 13 giờ chiều. 12 con giáp ứng với 12 khung giờ. Mỗi khung giờ là 2 tiếng. Bắt đầu từ tí, 23 giờ đêm STRC đến 1 giờ sáng ngày sau. Sửu, 1 giờ 3 giờ sáng. Dần, 3 5 giờ sáng. Vi, để cho Sở Tây Phong đi là được. Long Phi Dạ cũng chưa từng nhìn nàng. Tiểu đông được hắn nuôi lâu như vậy, thần thiếp muốn tự mình hỏi tình tình. Hàn Vân Tịch nói, nàng đi không nhớ đường để về sớm. Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. dầu gì cũng phải hỏi thăm tình hình một chút. Hàn Vân Tịch không hiểu. Cho dù người này không thích Tiểu Đông, nhưng tại sao lúc nào cũng chê nó? Độc thú không chết, nàng yên tâm. Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Vậy cũng phải biết một ít tình hình. Độc dược nó ăn, còn có máu huyết của nó. Không biết đã khôi phục như thế nào. Hàn Vân Tịch nghiêm túc. Máu huyết của Tiểu Đông mặc dù có công hiệu giải độc, nhưng thời gian Tiểu Đông khôi phục như cũ cực kỳ lâu. Nếu như không phải vậy, nàng cũng không phải khổ cực. Ngày ngày đắm chìm trong hệ thống giải độc, giúp Bách Lý Minh Hương chế biến giải dược. Mới thời gian mấy tháng, có thể chưa khôi phục. Mặc dù Long Phi Dạ chưa nói qua, nhưng hắn đối với độc thú cũng đã tìm hiểu. Tóm lại, bất kể nói cái gì, hắn chính là không đáp ứng Hàn Vân Tịch đi. Hàn Vân Tịch hối hận, nàng nói với hắn đi đâu làm gì. Hắn cũng không yêu cầu nàng phải báo cáo hành tung. Nàng nghĩ một hồi, lại nói, dầu gì cũng hỏi một chút. Dù sao cũng là cô Bắc Nguyệt chiếu cố. Thật ra thì, nàng sớm nhìn ra Long Phi Dạ đối với cô Bắc Nguyệt rõ ràng có thành kiến. Không, xác thực là hắn đối với tình hữu nghị giữa nàng và cô Bắc Nguyệt có thành kiến rõ ràng. Một hồi trước nàng dùng cô Bắc Nguyệt khích tướng Long Phi Dạ, đến nay còn chột dạ. Nàng nào dám nói thêm cái gì? Thấy Long Phi Dạ không lên tiếng, nàng nói, điện hạ, vết thương của chàng hay là cho cố thái y khám lại một chút, tương đối thỏa đáng. Nếu không, chàng theo thần thiếp đi qua đó. Ai biết Long Phi Dạ trực tiếp hạ lệnh. Sở Tây Phong, người đi một chuyến tới cố phủ, để cho cô Bắc Nguyệt mang theo Tiểu Đông đưa tới. Hàn Vân Tịch ủ rũ. Nàng nhìn Long Phi Dạ một mực cúi đầu đọc sách, tự lẩm bẩm, chàng thắng. Không bao lâu, Sở Tây Phong liền đem theo cô Bắc Nguyệt quay trở lại. Hồi lâu không thấy, cô Bắc Nguyệt hết thảy như cũ. Khí sắc hắn không được tốt lắm, lại cũng không kém. Một bộ bạch y thắng tuyết, an tịnh ôn hòa. Chỉ muốn xem hắn, liền sẽ cảm thấy cả thế giới cũng tốt đẹp. Hạ quan tham kiến Tần Vương Điện Hạ. Vương Phi nương nương, hắn đúng mực hành lễ. Bình thân, Long Phi Dạ chức vị cao, khí thế cường đại, cố thái y, thân thể cũng đều khôi phục. Hàn Vân Tịch lại ân cần hỏi, tạ Vương Phi nương nương nhớ mong. Hạ quan đã khôi phục, bất kể Long Phi Dạ có ở cạnh hay không. Cố Bác Nguyệt luôn thủ lễ cân nhắc như vậy. Hắn vừa nói, đưa một giỏ trúc nhỏ lên. Vương Phi nương nương, Tiểu Đông khôi phục cũng không tệ lắm. Ngủ mấy ngày là có thể tỉnh một lần. Thời gian tỉnh cũng càng ngày càng dài. Chẳng qua lúc này còn đang ngủ, chưa tới một hai ngày, hẳn là có thể tỉnh một lần. Hàn Vân Tịch không kịp chờ đợi, nhận lấy giỏ trúc, vén tấm vải đỏ lên, lập tức thấy Tiểu Đông cuộn thành một cục tròn, ngủ như một quả cầu lông. Nàng vừa mừng rỡ lại thương tiếc, nhẹ nhàng vu, ốt ve thật lâu mới đưa Tiểu Đông nâng ở trên tay. Nghiêm túc quan sát, đừng nói, tên tiểu tử này mặc dù không khỏi hẳn, nhưng cũng được cố Bác Nguyệt nuôi cho béo không ít. Đặt ở trong tay cũng nặng xê. Hịch, nặng hơn không ít. Người thật khéo nuôi. Hàn Vân Tịch cười nói. Đều là dùng độc dược Vương Phi nương nương để lại, đút cho nó ăn. Cố Bác Nguyệt cũng là khẽ cười. Thời điểm nó tỉnh, liệu có thể không nhận ra ta? Hàn Vân Tịch tò mò hỏi. Cố Bác Nguyệt nhớ lại, lần đầu tiên tỉnh dậy, nó liền chạy quay về Tần Vương Phủ. Hạ quan vốn muốn đến tìm, nhưng nó rất nhanh thì lại tự trở lại. Chắc là không tìm ra người. Nó rất thông minh. Ta không ở đây, sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi. Hàn Vân Tịch vui mừng. Cố Bác Nguyệt liền vội vàng gật đầu. Là Vương Phi nương nương biết tính nó. Sau lần đó, mỗi lần nó tỉnh đều không chạy qua nữa. Hạ quan đi tới đâu, nó cùng theo đến đó. Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt một nhắc tới Tiểu Đông, giống như nói không hết lời, một mực trò chuyện không ngừng, càng trò chuyện là càng vui vẻ. Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt có ý thức được Long Phi Dạ tồn tại hay không. Tóm lại, Hàn Vân Tịch là quên luôn Long Phi Dạ mất rồi. Long Phi Dạ ngồi ở một bên, sắc mặt vốn là hàn triệt, nay giống như đắp lên thêm một tầng băng. Rốt cuộc, thời điểm Hàn Vân Tịch cười ha ha. Hắn mở miệng, cách chương.